Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803, chương 1803, Nam Vinh Dung phản kích. 3. Vừa mới truyền thông truyền ra tin tức, Nam Vinh gia trụ cột Nam Vinh Dung đột phát bệnh nặng, đã bị mang đến phòng cấp cứu, trước mắt còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ấy, Hạo Tử không có nói với ngươi sao? Không có, muốn không chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem lão nhân già ông ta. Tốt xấu cùng Hạo Tử huynh đệ một trận, gia gia hắn bệnh nặng chúng ta tổng không thể không biểu hiện một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghĩ nghĩ, đáp lại, không cần đến, lão gia tử sẽ không có chuyện gì. Khả năng này là Nam Vinh gia đối sách. Đối sách, nghe Lăng Trần một nhắc nhở, Hồ Phi tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Nói ra, ta biết rõ rồi, đi, nếu không còn chuyện gì, vậy ta không cần đến lo lắng rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần không khỏi cười cười. Nam Vinh Dung thật đúng là lợi hại. Thế mà giả truyền chính mình bệnh nặng tin tức. Cứ như vậy, Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh không thể nghi ngờ bị đẩy lên một cái rất lúng túng tình cảnh. Hiện tại Nam Vinh Dung bệnh nặng, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà còn khăng khăng muốn cử hành hôn lễ, khẳng định sẽ dẫn tới truyền thông cùng mọi người thảo phạt. Ở Hoa Hạ Quốc, Trăm Thiện Hiếu làm đầu, quốc nhân coi trọng nhất đúng vậy hiếu thuận. Bọn hắn nếu là không tạm dừng hôn lễ, về nước thăm hỏi Nam Vinh Dung, thế tất sẽ bị người thóa mạ. Một chiêu này đủ hung ác, đoán chừng Giang Nguyệt Nga đau đầu hơn rồi. Nhưng mà, mãi cho đến ngày thứ hai, cũng không thấy Giang Nguyệt Nga cùng Dương gia có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa, từ bên kia tin tức truyền đến biểu hiện, Dương Hà vẫn đang bố trí hôn lễ hiện trường. Đối với Nam Vinh Dung bệnh nặng tin tức mảy may không có phản ứng. Không thể nào, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Khó nói Giang Nguyệt Nga thật muốn làm như vậy tuyệt. Vốn đang coi là Giang Nguyệt Nga sẽ mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trở về. Cứ như vậy, hắn có thể trực tiếp ở Đông Hải Thị ra tay. Hiện tại xem ra là nhất định phải đi một chuyến rồi. 7 giờ tối, Lăng Trần mang theo mấy người xuất hiện ở Đông Hải Thị quốc tế phi trường. Lần này quốc ngoại chi hành không có nguy hiểm gì, cho nên Lăng Trần không mang quá hơn cao thủ. Trừ rồi bát đại quái nhân thành viên ngoại, còn có Vu Bi Phong cùng Bối Sâm. Sở dĩ mang lên Khâu Dũng một đoàn người, chủ yếu là muốn mang mọi người ra ngoài giải sầu một chút. Đến mức Bối Sâm, hắn là lính đánh thuê, ở nước ngoài có rất nhiều quan hệ, nói không chừng có phát huy được tác dụng địa phương. Hơn 2 giờ sáng, máy bay rốt cục đến rồi mục đích. Từ phi trường đi ra, đã sớm có xe đang chờ đợi đám người. Phụ trách tiếp đãi mọi người chính là Bối Sâm thủ hạ. Hết thảy 2 người, sớm đến bên này thu thập tình báo. Lên xe, Lăng Trần hỏi, Dương gia bên kia có động tĩnh gì? Mấy ngày nay chúng ta một mực đang giám thị bí mật Dương Hà. Hắn mỗi ngày trừ rồi đi công ty, phần lớn thời gian đều đang bố trí hôn lễ hiện trường. Đến mức Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh, thủy chung không có đã gặp các nàng. Đoán chừng các nàng đều ở Dương gia biệt thự. Cái kia Giang Nguyệt Nga thật đúng là bảo trì bình thản. Hạ Nguyệt tiếp lời nói, Lục đệ, ngươi là chuẩn bị ở hôn lễ cùng ngày xuất hiện, vẫn là trực tiếp đi tìm Dương Hà, đem Nam Vinh Uyển Thanh mang ra? Nghe được Khâu Dũng hỏi thăm, Lăng Trần suy tư rồi một hồi, nói ra, trước không nóng nảy, hiện tại đã không còn sớm rồi. Đợi chút nữa về trước tửu điếm nghỉ ngơi. Sáng mai ta lại đi tìm Dương Hà tâm sự. Nếu như hắn là người thông minh, hẳn là biết phải làm sao. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp buổi sáng, Khâu Dũng bọn hắn đều lưu tại tửu điếm bên trong. Lăng Trần đơn độc mang theo Bối Sâm lái xe chạy tới rồi Dương Thị tập đoàn tổng bộ. Đến rồi mục đích, Lăng Trần đi vào tập đoàn đại sảnh, hướng đại sảnh tiểu thư hỏi thăm rồi một chút. Khi đại sảnh tiểu thư nghe xong tên của hắn về sau, nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức nhiều rồi một tia ghét cay ghét đắng. Cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, Lăng Trần sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương vì sao lại thái độ đại biến. Còn không phải là bởi vì Dương Hà phỏng vấn video. Dương Hà đem chính mình hình dung thành một cái vượt quá giới hạn kẻ đồi bạn. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không đối với mình có hảo cảm. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh tiểu thư buông xuống nội tuyến điện thoại. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Dương Tổng chính đang họp, tạm thời không rảnh gặp ngươi. Ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi, không muốn gặp chính mình. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, làm phiền ngươi chuyển cáo Dương tiên sinh. Nếu như hắn không muốn hôn lễ của mình có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tốt nhất đừng cự tuyệt ta. Mấy phút đồng hồ sau, một tên mang theo kính mát, người mặc trang phục nghề nghiệp mỹ nữ tóc vàng từ thang máy bên trong đi ra. Trực tiếp đi vào Lăng Trần bên người. Lăng tiên sinh thật sao? Mời đi theo ta. Đối phương thái độ rất lãnh đạm. Ném câu nói tiếp theo về sau. Lập tức trở về rồi thang máy bên trong. Lăng Trần nhún vai. Cũng không so đo nhiều như vậy. Mang theo Bối Sâm đi theo phía sau mặt. Đến rồi cao ốc tầng cao nhất. Lăng Trần hai người ở mỹ nữ tóc vàng chỉ huy dưới. Đi vào rồi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên ngoài. Đẩy ra cửa, Lăng Trần nâng ánh mắt quét tới. Chỉ gặp Dương Hà ngồi ở một cái bàn làm việc trước. Chính vùi đầu xử lý công việc trong tay. Dương tiên sinh, Lăng Trần thẳng đi lên trước. Mặt mỉm cười, hướng đối phương chào hỏi một tiếng. Dương Hà chậm rãi nâng lên đầu. Mặt không thay đổi nói ra, Lăng tiên sinh ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không biết rõ tìm ta có chuyện gì. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị trên bàn công tác khung hình hấp dẫn lấy rồi. Khung hình bên trong, Dương Hà ôm Nam Vinh Uyển Thanh, thần thái thân mật, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn lấy tấm hình kia, ánh mắt của hắn hơi híp híp. Nhưng rất nhanh lại khôi phục rồi nguyên trạng. Dương tiên sinh, ngươi không chuẩn bị mời ta tọa hạ trò chuyện. Ta cho rằng không nhất thiết phải thế. Dương Hà lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi đã không là bằng hữu của ta. Cũng không phải ta hợp tác đồng bọn. Nói đúng ra, ngươi địch nhân là của ta. Ta dựa vào cái gì mời ngươi ngồi. Nghe rồi lời này, Lăng Trần gật gật đầu nói. Ngươi nói có đạo lý. Đã như vậy. Vậy ta không ngại nói cho rõ ràng. Thứ nhất, lập tức hủy bỏ hôn lễ. Sau đó hướng truyền thông trong vắt sạch. Thứ hai, ta muốn dẫn Uyển Thanh về nước. Ngươi không thể ngăn cản. Thứ ba, từ nay về sau, ngươi cùng Uyển Thanh lại không có bất kỳ cái gì liên quan. Dương tiên sinh, ta đủ hiểu chưa? Rất rõ ràng. Nhưng ta tại sao phải nghe ngươi? Dương Hà cười lạnh rồi một tiếng nói. Lăng Trần, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ngươi đừng quên rồi, Uyển Thanh hiện tại ưa thích ta. Không phải ngươi, Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Nàng vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nhưng ta không có ý định truy cứu chuyện này. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Có chừng có mực, miễn cho đến lúc đó hối hận. Dương gia mặc dù là danh môn vọng tộc, nhưng trong mắt của ta... chả là cái cóc khô gì. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không có gì hơn tiên lễ hậu binh. Nếu như ngươi không nghe khuyến cáo của ta, vậy ta hy vọng ngươi có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Dương Hà Đông đưa đầu nói. Lăng Trần, ngươi thủ đoạn này quá ngây thơ rồi. Nói, hắn từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, ở Lăng Trần trước mặt lung lay. Nói, ta sớm đoán được ngươi không biết nói dễ nghe, cho nên ta sớm thu âm lại. Nếu như trong hôn lễ xảy ra tình huống gì, hoặc là ta xảy ra chuyện gì, phần này ghi âm sẽ lập tức giao lại cho cảnh sát. Ta tin tưởng phần này ghi âm đủ để định tội của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,